Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720. Cố Hiểu hoài nghi, trong phòng Lâm Thu Hàm, nghe được Ninh Hoan Tâm đối tượng xinh đẹp phân tích, nhịn không được gật gật đầu, tiếp tục nhẹ ngữ, ân, Hoan Tâm ngươi nói không sai. Chủ nhân cũng cảm thấy tưởng xinh đẹp chỉ là vì chính mình ích lợi. Nàng hẳn là cùng Lê Lạc Thi không phải một đường người. Nói tới đây, Lâm Thu Hàm đột nhiên tạm dừng một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái mới tiếp tục nói. Hiện tại cái kia khôi ngẫu nhiên sư đã bị bắt. Hoan Tâm ngươi cũng nên yên tâm đi. Yên tâm, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm. Đột nhiên ngước mắt nhìn Lâm Thu Hàm, Thu Hàm tỷ, Vương Giai Vũ thi thể mất tích. Hơn nữa, cái kia Lê Lạc Thi trong thân thể, có một loại cổ trùng. Ta hoài nghi đó chính là cái kia thần bí thế lực khống chế bọn họ thủ đoạn. Cổ trùng sự tình, là Tưởng Lệ Hành đơn độc cùng Ninh Hoan Tâm nói. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở Cố Hiểu. Cổ trùng, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm sắc mặt khẽ biến. Hảo, ta đã biết, ta đi trước, Hoan Tâm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Khi nói chuyện, Lâm Thu Hàm thân thể lại lần nữa như một đoàn sương mù giống nhau tiêu tán. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện đã đang ở chung cư dưới lầu. Cố Hiểu còn mở ra kia chiếc Audi xe. Cả người dựa vào điều khiển vị thượng, Lâm Thu Hàm cả người phiêu qua đi, ngồi ở trên ghế phụ, đều cùng Hoan Tâm nói. Cố Hiểu quay đầu hỏi Lâm Thu Hàm một tiếng, nhìn đến Cố Hiểu hai mắt đỏ bừng, lên trên cằm đều dài quá một tầng thanh thanh tiểu hồ cha. Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe, chủ nhân, ngươi một ngày một đêm không ngủ được. Như vậy đã có thể không xoáy ta không sao. Chỉ cần muội muội không có việc gì liền hảo. Cố Hiểu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hiện tại hắn nơi nào còn có yến kinh đệ nhất đại thiếu phong thái. Đại tiểu thư không có việc gì, nhưng là ngươi có việc. Cố gia có việc. Lúc này Lâm Thu Hàm đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng nhìn Cố Hiểu. Ở Cố Hiểu trong trí nhớ, Lâm Thu Hàm giống như chưa từng có như vậy nghiêm túc quá. Làm sao vậy? Hắn không cấm ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng. Vừa mới Hoan Tâm cùng ta nói, cái kia khôi ngẫu nhiên sư trong thân thể có vẫn luôn cổ trùng. Bọn họ tổ chức chỉ sợ cũng là thông qua cổ trùng tới khống chế bọn họ. Cổ trùng, Cố Hiểu hô hấp cứng lại. Lúc trước tiểu cựu cựu chính là ở Tây Cương mất tích. Ở đương Kim Huyền Môn, có tứ đại gia tộc, Nam Lăng Bắc Cố, Đông Vân Tây Di. Này tứ đại gia tộc chỉ chính là Vân Ổ Lăng Gia, Yến Kinh Cố Gia, Đông Hải Vân Gia, cùng Tây Cương Di Gia. Lăng Gia là Mao Sơn hậu nhân, chủ tu đạo thuật, mà Cố Gia là đuổi ma thế gia. Chủ tu ngự quỷ, Vân gia là linh môi gia tộc, nhiều thế hệ đều là thông linh thể chất, dư lại cuối cùng một cái gia tộc, cũng là này tứ đại gia tộc nhất đặc thù thần bí nhất. Chính là Di gia, Tây Cương Vu Cổ gia tộc, Cố Ngàn Thần ở Tây Cương mất tích, hiện tại đột nhiên xuất hiện khôi ngẫu nhiên sư lại trong cơ thể tồn tại kỳ quái cổ trùng. Này hết thảy chỉ là trùng hợp sao? Không xong, Cố Hiểu đột nhiên biểu tình biến đổi. Đột nhiên lấy ra bản thân di động bát đánh từ Tùng Hải điện thoại. Chẳng qua, từ Tùng Hải vẫn luôn không có tiếp nghe điện thoại. Hắn ngày thường đều là di động thông suốt. Trừ phi là có nhiệm vụ trong người thời điểm mà ni chủ nhân. Làm sao vậy? Lâm Thu Hàm nhìn đến Cố Hiểu sắc mặt khó coi, nhịn không được dò hỏi một câu, cái kia khôi ngẫu nhiên sư có vấn đề, nàng có lẽ chỉ là dê thế tội, là cố ý bại lộ, cố ý bị chảo, cố hiểu dùng sức chụp đánh một chút tay lái. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Từ Tùng Hải hiện tại khả năng ở chấp hành nhiệm vụ. Ngày mai ta lại cấp Từ Tùng Hải gọi điện thoại, làm cho bọn họ hảo hảo mà thẩm vấn một chút cái kia Lê Lạc Thi. Hy vọng có thể có tân phát hiện. Hết chương.